Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 252, thu hoạch khổng lồ. Ha ha ha, hào, có các vị tiền bối ở, làm sao sầu người Cao Ly không hàng phục được. Vương Dung cũng nở nụ cười. Vào lúc này, hắn sâu sắc cảm thấy mình trước quyết định là sáng suốt. Có Mã Dận Lung những người này, kế hoạch của chính mình mới xem như là chân chính hoàn thiện. Những người này cùng người Cao Ly đấu mười mấy năm, đối với hành vi của bọn họ hình thức, còn có ra tay quen thuộc cực kỳ hiểu rõ. Có bọn họ, lần này đối phó người Cao Ly hành động tỷ lệ thành công liền đại vì là tăng lên. Có Diều Hâu ở, phát hiện người Cao Ly căn cứ căn bản không phải vấn đề. Bất quá vẻn vẹn như vậy còn là còn thiếu rất nhiều. Mã Dận Lung nhưng rất không giống Vương Dung lạc quan như vậy. Sở hữu người Cao Ly, bao quát Cao Câu Ly thích khách, mặc kệ chết bao nhiêu đều là không quá quan trọng. Cao Câu Ly đế quốc bất cứ lúc nào đều có thể phái ra càng nhiều người tới. Đối với bọn hắn tới nói, điểm ấy tổn thương căn bản không quá quan trọng. Ta chân chính lo lắng chính là tiểu thú Lâm Vương. Mã Dận Lung lông mày sâu sắc nhíu lại. Bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc trước tiên tặc vương. Liền coi như chúng ta phá hủy bọn họ lần hành động này, ta cũng không chắc chắn nhất định có thể bắt được tiểu thú Lâm Vương. Chỉ phải cái này người ở, người Cao Ly vẫn như cũ có thể phát động hai lần, ba lần, thậm chí tiến hành trả thù điên cuồng hơn. Sự tổn thất này không phải chúng ta có thể thừa nhận được. Mã Dận Lung nói, trong nháy mắt, không khí trong phòng lại lần ngưng trọng lên. Coi như cũng chưa hiểu như Trì Gia thiết vệ nhóm cũng có thể nghe ra Mã Dận Lung ý tứ trong lời nói. Tiểu thú Lâm Vương là tất cả căn nguyên. Nếu như không thể bắt ở hắn, mặc kệ mọi người giết bao nhiêu người Cao Ly, một khi hắn tiến hành sau đó báo thù, mọi người cuối cùng đều xem như là thất bại. Mã Huynh nói đúng lắm. Công tử, người không tiếp xúc quá tiểu thú Lâm Vương, cũng không biết hắn. Hắn tuy rằng có lúc xem ra rất cẩn thận, nhưng có thể phi thường điên cuồng. Chuyện như vậy hắn là tuyệt đối làm ra được. Một mực không nói lời nào thiết thủ đột nhiên lên trước một bước, vẻ mặt nghiêm túc nói, năm đó chúng ta kỳ thực cũng không có thiếu thu hoạch, chém giết rất nhiều Cao Câu Ly ở kinh sư tinh nhuệ nòng cốt. Thế nhưng sau đó tiểu thú Lâm Vương cũng triển khai báo thù, năm đó cái kia quay lại huynh đệ cũng ở người Cao Ly điên cuồng ám sát dưới, chết thì chết, làm thương, cuối cùng chỉ còn dư lại chúng ta những người này. Tay trái của ta cũng là ở đương thời mất đi. Hai người khác không nói gì, nhưng trong thần sắc cũng là toát ra đồng dạng ý tứ. Vương Dung nhíu mày, trong đầu nhưng là nhớ tới Côn Ngô trại huấn luyện giả tập đột kích ban đêm. Đêm đó những Cao Câu Ly kia võ tốt hung mãnh tàn nhẫn, lấy tính cách của bọn họ, chuyện như vậy là hoàn toàn làm được. Tận đến giờ phút này, Vương Dung mới phát hiện mình không để ý đến một chuyện. Đối phó người Cao Ly chuyện này, hắn nghĩ quá đơn giản. Tình huống bây giờ, nếu như không bắt được tiểu thú Lâm Vương, hành động của bọn họ liền không có chút ý nghĩa nào. Tiểu thú Lâm Vương bên kia coi như lần thất bại này, vẫn như cũ có thể triển khai lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí lần thứ bốn quy mô lớn ám sát. Nếu như không đỡ nổi, bọn họ thậm chí có thể vô hạn trì hoãn, đợi đến bọn họ thư giãn về sau sẽ hành động lại. Bọn họ có thể bảo vệ một tháng, độ cao cảnh giác, thế nhưng một năm, hai năm đây, lần hành động này then chốt đã không còn là có thể hay không tìm tới những Cao Câu Ly kia người căn cứ, hoặc là đánh giết bao nhiêu người Cao Ly, mà là đã biến thành có thể hay không nắm lấy tiểu thú Lâm Vương, cái này Cao Câu Ly, Điệp Vương. Bản thân, các vị tiền bối, các ngươi có ý kiến gì sao? Vương Sung ngẩng đầu nhìn mấy người nói, ha ha, rất đơn giản, công tử trước đây không phải một mực sợ đánh rắn động cỏ, cho nên mới không đối những cao câu ly kia người căn cứ không hề động thủ sao? Thế nhưng tình huống bây giờ không đồng dạng, chúng ta chính là muốn đánh rắn động cỏ. Mã Giận Lung híp mắt, trong con người bắn ra từng trận lạnh lẽo hàn mang. Người cao ly ở kinh sư những cái kia căn cứ cũng nên muốn tận diệt. Lần hành động này, công tử không cần lưu thủ, chỉ có triệt để phá hủy người cao ly ở kinh sư căn cứ mới có thể triệt để quấy rầy tiểu thú Lâm Vương kế hoạch. Chỉ có như ấy mới có thể khiến hắn lộ ra kẽ hở. Ta hiểu rõ hắn, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng thủ tiêu kế hoạch, vừa vặn ngược lại, hắn sẽ tăng nhanh chấp hành kế hoạch, làm như người cao ly Điệp Vương. Hắn quá tự phụ, hơn nữa, đối với hắn mà nói, mặc kệ tổn thất bao nhiêu, chỉ cần có thể kế hoạch thành công, hy sinh người cao ly căn bản hào không trọng yếu. Nói xong lời cuối cùng, Mã Giận Lung hung hăng nện ở trên bàn. Trong ánh mắt bắn ra một luồng liền Vương Sung đều cảm thấy khiếp đảm ánh sáng. Làm như túc địch, hắn thật sự là quá muốn tự mình đánh giết tiểu thú Lâm Vương. Người yên tâm đi, chuyện này giao cho ta đi. Vương Sung trầm mặc chốc lát, gật gật đầu, từ Ngọc Kinh lâu rời đi. Vương Sung không có trì hoãn, trực tiếp đi Tống Vương phủ. Từ Tống Vương nơi đó, Vương Sung trực tiếp muốn tới mấy chi cung đình ngự vệ điều động lệnh bài. Chuyện như vậy cũng chỉ có Tống Vương loại này hoàng thất thân vương mới có thể làm được. Làm xong chuyện này, Vương Sung lại đi gặp chính mình chú Lý Lâm, đối phó người cao ly. Chuyện như vậy làm tốt lắm, chính là một cái công lớn. Chỗ béo bở không cho người ngoài. Đối với người trong nhà, Vương Sung vẫn rất tốt. Ngược lại, chuyện như vậy chính mình cũng không vớt được chỗ tốt gì. Vương Sung chú Lý Lâm nơi đó cũng đã làm giòn. Nghe xong Vương Sung mà nói về sau, cùng cấm quân thống lĩnh Triệu Phong Trần vừa thương lượng, trực tiếp phái ra một cái số lượng khổng lồ cấm quân, cung cấp Lý Lâm điều khiển phối hợp. Có những này quân đội, Vương Sung thủ hạ có thể cung cấp điều khiển cao thủ đã đạt đến 3.000-4.000 người số lượng, căn cứ Vương Sung yêu cầu, bên trong còn phân phối không ít thần tiễn thủ. Dạng này một nhánh quân đội đừng nói là dùng để vây quét người cao ly, chính là ra chiến trường, đánh một trận chiến dịch quy mô nhỏ đều là đầy đủ. Kinh sư là dưới chân thiên tử, vì không ở dân chúng bên trong gây nên quá nhiều khủng hoảng cùng rối loạn, đồng thời cũng vì không cho người cao ly sớm cảm giác được dị thường, hành động từ bỏ thích hợp nhất ban ngày, mà là đặt ở mây đen gió lớn buổi tối. Chuẩn bị xong chưa? Trong bóng tối, Vương Sung đứng dưới tán cây, cách xa khoảng cách xa nhìn tòa viện kia. Sân trong phòng này chút ít ánh đèn phi thường chói mắt, lại như tháp hải đăng như thế chỉ thị mọi người phương hướng. Chuẩn bị, sở hữu then chốt giao lộ, toàn bộ an bài thần tiễn thủ. Chỉ cần có người rời đi sân, lập tức đó là một con đường chết. Công tử cứ việc yên tâm. Sau lưng một đám tươi tốt trên tán cây, một tên tốc độ hình cấm quân ngồi xổm ở phía trên trầm giọng nói. Từ góc độ của hắn nhìn sang, viễn viễn cận cận, từng người cấm quân võ trang đầy đủ, lít nhà lít nhít, đang từ bốn phương tám hướng đem xa xa sân bao vây lại. Những cấm quân này toàn bộ là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ. Hơn nữa, căn cứ Vương Sung yêu cầu, hàng trước nhất còn từng cái dẫn theo trọng giáp tấm khiên. Vòng vây chính đang chậm chậm thu nhỏ lại, nhưng không có Vương Sung mệnh lệnh, cũng không ai dám dễ dàng phát động tiến công. Chuẩn bị, gửi thư báo đi. Vương Sung nhìn chằm chằm phương xa, vẻ mặt lạnh lẽo. Sau đó hung hăng vung hạ thủ cánh tay, đáp lại Vương Sung chính là một nhánh xông vào vân tiêu óng ánh khói hoa. Tia lửa chói mắt cùng mặt sau kéo dài thật dài đuôi khói. trong đêm đen đặc biệt chói mắt. Đây là tiến công tín hiệu. Giết! Sau một khắc, tiếng la giết chấn động. Dưới bầu trời sao, trên mặt đất, từng đảo sán lạn bụi gai vầng sáng như mỹ lệ đóa hoa. Trong đêm đen bắn ra, đại đường kinh sư đông nam tây bắc, bốn phương tám hướng, từ Vương Xung đám người vị trí số 1 căn cứ, đến số 2 căn cứ, lại tới số 3, mãi cho đến số 14 căn cứ. Thời khắc này, người Cao Ly ở đại đường kinh sư căn cứ ngoại trừ một tòa ở ngoài, cơ hồ toàn bộ bị công kích. 3, 4 ngàn cung đình ngự vệ, còn có thành phòng cấm quân từng cái như hổ như sói. Ở tinh dạ dưới, vượt qua tường thành, nhào vào từng tòa tường cao trong sân. Tấm khiên binh, thần tiễn thủ, thiết kỵ, toàn quân loại phối hợp. Từ phòng ngự đến tiến công, tất cả đều loại, tất cả mọi người người Cao Ly cứ điểm căn cứ. Toàn bộ bị vây như thùng sắt, nước chảy không lọt. Địch tấn công, xa xa, một tiếng thê thảm cao câu ly ngữ vang vọng đất trời. Người Cao Ly chạm gác cũng rốt cục phát hiện tiến công cấm quân. Chúc mừng ký chủ, đánh giết cao câu ly võ tốt 21. Đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc bên tai bên trong vang lên. Ầm ầm, theo âm thanh này, gió lớn thổi ào ào. Từng luồng sức mạnh từ bốn phương tám hướng tràn vào Vương Xung trong cơ thể. Chuyện gì thế này? Nhận biết được biến hóa trong cơ thể, Vương Xung cả người đều ngây dại. Hành động vừa mới bắt đầu, hắn vẫn không có chém giết bất luận cái nào người Cao Ly. Vì sao lại nhận được dạng này thông báo? Thế nhưng Vương Xung nghi ngờ trong lòng vẫn không có giải thích. Càng làm cho người ta khiếp sợ sự tình phát sinh. Chúc mừng ký chủ, đánh giết cao câu ly võ tốt 22. Chúc mừng ký chủ, đánh giết cao câu ly võ tốt 23. Chúc mừng ký chủ, đánh giết cao câu ly võ tốt 24. Chúc mừng ký chủ, đánh giết cao câu ly võ tốt 25. Ngoặc kép, một chuỗi dài quen thuộc mà thanh âm lạnh như băng trong đầu vang lên. Đem Vương Xung kinh sợ đến mức trợn mắt ngoác mồm. Cuồn cuộn nguyên khí từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Toàn bộ chuyển hóa thành Vương Xung sức mạnh. Trong thời gian ngắn ngủi, Vương Xung vạn một cánh quân địch, vầng sáng tiến độ liền cơ hồ vượt qua đi qua mấy tháng tổng hòa. Hơn nữa, con số này còn đang không ngừng nhanh chóng tăng cường bên trong. Khiếp sợ, nghi hoặc, phát sinh trước mắt tất cả. Đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Vương Xung phạm vi. Thế nhưng trong cơ thể không ngừng tăng trưởng đoàn kia đại diện cho vạn một cánh quân địch, vâng. Sáng năng lượng, rõ ràng tỉnh dậy Vương Xung. Tất cả đều là thật. Chúc mừng ký chủ, đánh giết cao câu ly võ tốt 35. Chúc mừng ký chủ, đánh giết cao câu ly võ tốt 36. Chúc mừng ký chủ, đánh giết cao câu ly võ tốt 37. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, đánh giết cao câu ly võ tốt 49. Chúc mừng ký chủ, đánh giết cao câu ly võ tốt 50. Chúc mừng ký chủ, đánh giết cao câu ly võ tốt 51. Ngoặc kép, một chuỗi dài âm thanh rội rửa mà xuống. Vương Xung hoàn toàn bị này bất ngờ kinh hỉ sợ ngây người. Cơ hồ là theo bản năng, Vương Xung thả ra trong cơ thể vạn một cánh quân địch vầng sáng. Vù, trong đêm tối, từng luồng chỉ có Vương Xung mới thấy được to lớn gợn sóng sóng gợn khuếch tán ra đến. Rồi rửa bốn phương tám hướng. Lần này, cách hơn 1.200 mét khoảng cách, Vương Xung đều có thể thấy rất rõ ràng. Trong sân, từng người cao câu ly võ tốt dưới chân đột nhiên xuất hiện từng đảo màu trắng gợn sóng, cùng lần thứ nhất xuất hiện vầng sáng không giống. Lần này, sở hữu bị màu trắng gợn sóng bộ bên trong cao câu ly võ tốt thực lực đều đại phúc suy yếu. Một luồng kinh hoàng ở người Cao Ly bên trong khuếch tán. Rất hiển nhiên, bọn họ đều cảm thấy loại này thân thể dị thường. Trong phút chốc, người Cao Ly tử thương nhanh hơn. Chúc mừng ký chủ, đánh giết Cao Câu Ly võ tốt 81. Chúc mừng ký chủ, đánh giết Cao Câu Ly võ tốt 82. Chúc mừng ký chủ, đánh giết Cao Câu Ly võ tốt 83. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, đánh giết Cao Câu Ly võ tốt 101. Chúc mừng ký chủ, đánh giết Cao Câu Ly võ tốt 102. Chúc mừng ký chủ, đánh giết Cao Câu Ly võ tốt 103. Ngoặc kép, vô số tin tức thác nước giống như vậy. Ở Vương Sung trong đầu dội rửa mà xuống, mà Vương Sung bốn phía, cái kia từng làn to lớn gợn sóng hướng ra phía ngoài mở rộng càng thêm lợi hại. Ngăn ngắn một sát, Vương Sung thu hoạch là dĩ vãng nghĩ cũng không dám nghĩ tới. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.